Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 498. Khóc chuyện audio.com. Chương 498. Mất hồn số đao, bốn cái kiệu phu, một cái so một cái gầy yếu đơn bạc. Gió lạnh từng trận giữa un run bần bật. Kiều Mộc ở trên cây nhìn, sắc mặt hơi hơi có chút cổ quái lên. Không vì cái gì khác, chỉ vì bốn người này giữa. Cứ nhiên còn có cái nàng quen biết đã lâu. Nếu không có nhìn đến người nọ vén lên cánh tay, lộ ra một khối tiểu bớt. Kiều Mộc thật sự muốn nhận không ra hắn. Tiểu Mộc mạp Chu Đào, Kiều đầu thôn Chu Thổ Hào gia nhi tử. Trước kia béo đến cùng cái nghé con tử dường như, thật không nghĩ tới, hắn hiện tại cư nhiên gầy thành một cây xương sườn dạng. Năm đó tiểu mập mạp Chu Đào chính là kiều đầu thôn một bá chủ đâu. Xuất nhập đều có hai ba cái tùy tùng tương tùy, cho hắn bung dù, phiến cây quạt, theo sát sau đó bưng trà rót nước cúi đầu cúi người. Nhưng mà lúc này đâu? Dĩ vãng thịnh khí lăng nhân đã không có, dĩ vãng tùy tùng càng thêm là không thấy bóng dáng, tiểu mập mạp Chu Đào cư nhiên trở thành một người hầu hạ người kiệu phu. Nhìn dáng vẻ vẫn là kia phì nữ nhân nô lệ, này thật đúng là tạo hóa trêu người, vô dụng phế vật, nữ nhân hùng hùng hổ hổ mà dưới tàng cây ngồi xuống. Ngón tay vừa lật liền móc ra hai chỉ bạch diện man thầu. Kiều Mộc cúi đầu nhìn liếc mắt một cái, lúc này mới phát hiện béo cầu giống nhau nữ nhân, là một người có tứ cấp tu vi huyền sư, bốn gã kiệu phu làm nuốt miệng, mắt trông mong mà nhìn béo cầu nữ nhân gặm màn thầu gặm đến cái hăng say. Nữ nhân nửa điểm chia sẻ ý tứ cũng không có, nhìn thấy bốn người dùng đôi mắt xem ra, còn chừng mắt nhìn Chu Đào liếc mắt một cái, có hay không thủy. Chu Đào cởi xuống bên hông túi nước cung cung kính kính mà đưa cho nữ nhân. Nữ nhân uống một ngụm, chép chép miệng ba, dựa vào thụ trên người nửa nheo lại đôi mắt. Không quá nửa khắc, nàng cư nhiên liền như vậy ngủ rồi. Lúc này, Chu Đào từ cỗ kiệu hạ rút ra một cây đao tới. Hướng về phía mặt khác ba cái do dự dự kiệu phu kêu lên. Còn do dự cái gì? Làm thịt nàng, đem trên người nàng đồ vật cướp đoạt rớt, chúng ta liền tự do, nhưng nàng là huyền sư a, chúng ta chỉ là người thường. Nàng hiện tại uống lên ta thủy có chứa thuốc mê, đã ngủ đi qua. Chu Đào vẻ mặt hận sắt không thành thép mà trừng mắt ba gã đồng bạn. Như vậy cũng không dám xuống tay, kia chú định các ngươi thật là một đám phế vật, kia ba cái kiệu phu nuốt nuốt nước miếng. Liền tính giết nàng cũng lấy không được nàng đồ ăn, nàng chính là đều đặt ở nội giới. Quản nàng đâu, lão tử đói đến đôi mắt đều phải đỏ lên. Chu Đào quát to một tiếng, rút đao liền bổ về phía dưới tàng cây béo nữ nhân. Nhất đao dừng ở nàng trên cổ, kia đem đao cùn dùng một lần không đem nữ nhân đầu cấp chặt bỏ tới. Nhưng thật ra phun được đến chỗ đều là huyết. Nữ nhân ăn đau che lại cổ mở mắt ra tới, đem tùy theo xông lên mặt khác ba gã kiệu phu, sợ tới mức một mông ngã ngồi trên mặt đất. Chu Đào lại hồng con mắt, nhất đao đao hướng đối phương trên cổ rơi đi, kia tàn nhẫn hình dáng, xem đến mặt khác ba người đều sợ tới mức run run không dám nói tiếp nữa. Ta làm ngươi mỗi ngày đánh chửi lão tử, ta làm ngươi mỗi ngày bỏ đói lão tử. Lão tử cũng là con người a, đặc mã không phải ngươi heo chó dê bò. Chu Đào màu đỏ tươi con mắt, nhất đao liều mạng hướng nữ nhân trên cổ chém. Chém ước chừng có 10 nhát đao, kia béo cầu nữ nhân lúc này mới bất động mảy may. Nặng nề mà nằm ngã xuống đất, ba cái kiệu phu sợ tới mức té ngã lộn nhào xốc đến mặt sau. Cũng chỉ Chu Đào một người lớn mật. Đi lên xem xét nữ nhân hơi thở, xác định nàng treo, lúc này mới thật dài mà thư khẩu khí. Người người giết chết Bùi phủ nhị thái thái, hắn nhà bọn họ có thể hay không tìm ngươi phiền toái. Chu Đào hoắc mắt chừng khởi một đôi hung mắt giận bắn về phía kia ba gã kiệu phu. Ba người đồng thời khiếp sợ, liên tục sau này co đầu rụt cổ, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.